Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, càng mạnh hơn. Nhưng lúc này hắc ám xa trùng, ở Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người nỗ lực, tu vi đã một lần nữa bị đánh rơi hội kim thân trung kỳ. Tuy nhiên phía sau lại có hơn 10 người xông tới, cho hắc ám xa trùng thừa cơ lợi dụng, nhân cơ hội khôi phục một ít nguyên khí. Nhưng cuối cùng đại cục có lẽ vẫn là không có quan hệ vấn đề. Bất quá, làm hắc vụ biên giới bắt đầu bao quát này đạo cự đại chư thiên tinh đấu đại trận sau khi, Tiêu Nhiên cuối cùng là biết mình trong lòng cảm giác nguy hiểm là từ nơi đó bốc lên đến. Bởi vì làm tòa kia chư thiên tinh đấu đại trận bị bao quát đi vào sau, hắc ám xa trùng liền lập tức có mấy chục đạo xúc tu hướng về phía trên đại trận bò qua qua. Đồng thời bắt đầu không ngừng nhúc nhích. Sau đó liền có thể nhìn thấy cả tòa đại trận bắt đầu không ngừng ảm đạm đi. Trong đó chứa đựng lượng lớn thiên địa linh khí. Càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thiếu. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chư thiên tinh đấu đại trận liền ảm đạm phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Mà hắc ám xa trùng trên thân, những người Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người thật vất vả tạo thành thương thế, rồi lại bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Những người bị chém đứt xúc tu cũng bắt đầu một lần nữa sinh ra, quả thực lại như là nắm giữ bất tử chi thân một dạng. Không chỉ có như vậy, đang hấp thu đại lượng thiên địa linh khí sau, cái này hắc ám xa trùng trên thân thả ra tức giận tức cũng càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng lần nữa khôi phục đến kim thân hậu kỳ. Đồng thời bay thẳng đến kim thân hậu kỳ linh giới điểm điên cuồng kéo lên quá khứ. Nếu là tiếp tục kéo lên xuống, căn cứ đồ chơi này không hề bình cảnh tấn cấp biện pháp, rất có thể trực tiếp tấn cấp thành thông huyền cảnh giới. Đến thời điểm nhưng là gay gâu. Bởi vậy Tiêu Nhiên cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng về những người hấp thụ xúc tu xông tới. Một bên Tiêm Lộ tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Nhiên ý đồ, tương tự theo sau. Thế nhưng này con hắc ám xa trùng bản thân liền nắm giữ cực cao IQ, căn bản không ngốc, đang nhìn đến hai người cử động, lập tức liền suy đoán ra hai người ý nghĩ, trong lòng tức giận đồng thời càng là điên cuồng bắt đầu ngăn cản lên Tiêu Nhiên hai người tới. Lần này, cho dù là những người xúc tu bị Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ dễ dàng chặt đứt, cũng là sẽ không tiếc. Hơn 1000 căn xúc tu đồng thời nện xuống đến tràng diện nhưng là phi thường khủng bố. Cho dù là Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người lại sắc bén, cũng là bị cái này từng làn công kích cho đánh đứng tại chỗ cương quyết không có cách nào lại tiến lên trước một bước. Hai người luống cuống tay chân đồng thời, này chư thiên tinh đấu bên trong đại trận tích trữ năng lượng nhưng là càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng, tại không đến thời gian một chun trà bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Cơ hồ là ở cả tòa đại trận tan vỡ đồng thời, bốn phương tám hướng đột ngột thiên địa linh khí đột ngột bắt đầu hướng về hắc vụ tụ tập lại đây. Tụ tập tốc độ so với trận pháp hấp thu thời điểm phải nhanh hơn nhiều. Bên cạnh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn tình cảnh này, không ít người càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì ở những thiên địa linh khí này hội tụ đồng thời, một luồng bọn họ quen thuộc nhưng lại làm cho bọn họ sợ hãi uy áp xuất hiện. Hắc ám xa trùng trên thân khí tức bắt đầu không ổn định đứng lên, lúc mạnh lúc yếu. Rất rõ ràng đây là muốn lần thứ hai tấn cấp xu thế. Bản thân liền là kim thân hậu kỳ, lại tấn cấp, còn có thể tấn cấp đi nơi nào? Tự nhiên là thông huyền cảnh. Khó nói, thật muốn tấn cấp trở thành thông huyền cảnh khủng bố lưu giữ ở. Một người tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Thông huyền cảnh, chấm ngoặc kép, không ít người khi nghe đến cái từ ngữ này, tất cả đều vô ý thức bắt đầu trầm mặc. Vốn là mọi người cho rằng, cảnh giới này theo chính mình còn rất xa xôi, thậm chí cả đời mình cũng không thể đối mặt cảnh giới này. Nhưng hiện ở liền như thế sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là đồ chơi này một khi thật tấn cấp sau, nhất định sẽ bắt đầu đại lượng liệp sát nơi này tất cả mọi người a. Đến thời điểm, ở đây có thể không có bất kỳ cái gì một người là đồ chơi này đối thủ a. Vừa nghĩ tới đó, mọi người cũng cảm giác tê cả da đầu. Không được, đồ chơi này thật tấn cấp. Đi mau, đi, đi, đi mau, đi càng xa càng tốt. Chạy mau a, nếu không chạy liền trễ. Ngoặc kép, mọi việc như thế thanh âm không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền ra. Mọi người thật bắt đầu bối rối lên. Lần này, bọn họ nhưng là thiết thực cảm nhận được đến từ hắc ám sa trùng đối với bọn hắn uy hiếp tính mạng. Một khi chạy trễ, chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể chạy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người vào đúng lúc này tất cả đều chạy. Không bằng Hồng Phong các loại thiên chi kiêu tử. Bọn họ có chính mình tôn nghiêm, cũng có chính mình dự định. Không thể ở không thể xác định sự tình tránh thức kết quả trước liền chạy trốn, bằng không bọn hắn cũng không thể lăn lộn đến nước này. Có lúc, nguy hiểm tương đối hay là muốn bốc lên. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có một đám người không có bất cứ động tĩnh gì. Cái kia chính là Đông Thắng Thần Châu Tiêu Nhiên thân bằng hảo hữu nhóm người kia. Lúc này bọn họ từng cái vẫn sốt sắng như cũ dán mắt cuồn cuộn hắc vụ bên trong. Theo hơi thở kia không ngừng mở rộng, hắc vụ phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng kịch liệt. Bên trong bất kỳ động tĩnh đều không có. Trước kia còn có thể thỉnh thoảng nghe đến Tiêu Nhiên thanh âm. Nhưng hiện ở, bên trong phảng phất tĩnh mịch một mảnh. Điều này làm cho bọn họ thập phần lo lắng. Thậm chí mấy lần, Tiêu Phong cũng dự định vò thẳng đi vào. Vẫn là ở một bên mọi người khuyên, mới miễn cưỡng ngăn lại cái này kích động. Nhưng là hiện ở càng các loại, mọi người càng lo lắng. Ngao ô, từng trận trầm thấp bên trong, phảng phất mang theo hưng phấn tiếng gào thét, không ngừng từ hắc vụ bên trong truyền ra. Theo những thanh âm này truyền ra, cái này hắc ám sa trùng trên thân lúc mạnh lúc yếu khí tức cũng bắt đầu từ từ ổn định lại. Cứ việc luồng hơi thở này vẫn không có nhằm vào mọi người, nhưng bên cạnh bàng quan những người kia vẫn cứ có thể trông coi đến trong đó khủng bố. Thậm chí trong đó một ít tu vi không có đạt đến cửu giai hậu kỳ, cả người ở loại khí tức này bao phủ xuống, cả người cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Dáng dấp kia để sở hữu nhìn thấy người cũng có một luồng không rét mà run cảm giác. Mọi người biết rõ, hắc ám sa trùng tấn cấp đã thành chắc chắn, không có bất kỳ biện pháp nào qua thay đổi. Tất cả, e sợ đều muốn hết thảy đều kết thúc. Thiên, sợ rằng cũng phải bắt đầu biến. Không ít lúc trước không có nhanh chóng rút đi võ giả, lúc này cũng bắt đầu chậm rãi lui lại. Đang rút lui đồng thời, còn tận lực đè thấp trên người mình truyền ra chân nguyên ba động, phòng ngừa chính mình ở cái này lúc khẩn cấp quan trọng tiếp xúc hắc ám sa trùng mi đầu. Tiêu Phong cùng với Đổng Hạo mọi người đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Hắc ám sa trùng tấn cấp thành công, cái này ý nghĩa Tiêu Nhiên bọn họ thất bại. Hiện tại bọn hắn càng lo lắng Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người an ổn. Linh Nhi đáng yêu vẻ mặt vui cười cũng hơi có chút trắng bệch. Nàng luôn luôn không gì làm không được Tiêu Nhiên ca ca lần thất bại này sao? Hắc vụ bên trong hiện ở đã yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nàng Tiêu Nhiên ca ca đi đâu? Tiêu bá phụ, đi mau, nơi này không thể ở lâu. Cái này hắc ám sa trùng một khi tấn cấp thành công, chúng ta nhất định phải lập tức rút đi. Cái này cũng là lúc trước Tiêu Nhiên giao cho ta. Hiện ở chúng ta nhất định phải lập tức đi. Bằng không chậm nữa một điểm liền đi không xong. Chấm ngoặc kép, Vạn Bảo Các lần này chủ sự làm gì khang? Đang nhìn đến bốn phía những võ giả khác cũng bắt đầu lui lại, hắn cũng không có cách nào tiếp tục tốn hao xuống. Tuy nhiên hắn cùng Tiêu Nhiên quan hệ rất tốt, nhưng cũng không có cần phải không công đem mình mệnh cho ném vào. Bất quá hắn lời mới vừa nói đến giống như vậy, hai cỗ mọi người dị thường khí tức quen thuộc đột ngột tự hắc trong xương bốc lên đến. Cái này hai cỗ khí tức liền phảng phất phá tan thiên địa ràng buộc, phá tan khói đen che phủ, để mọi người rõ ràng nhận ra được là Tiêu Nhiên ca ca cùng Tiêm Lộ tỷ tỷ khí tức.